Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ côn đồ vẫn còn kêu la. Mẹ nó, sao vừa rồi con D, A, O lại không C, H, E, M chúng. Tao không phục, không phục, nếu có bản lĩnh thì thả tao ra. Đánh nhau thêm lần nữa đi. Một thanh niên nhân viên bảo vệ và một người chú tiếp viên nhanh chóng đến. Bịt miệng tên côn đồ và trói hai tay anh ta lại. Con D, A, O mổ heo đã bị đá vào dưới giường cũng được Cố Huy nhặt lên. Thẩm Nhược Kiều nhân cơ hội hỏi Cố Huy. Đồng chí Hạ không sao chứ? Cố Huy nhớ lại lúc đó. Khi con D, A, O mổ heo sắp C, H, E. Em mờ vào cánh tay trái của mình. Chỗ trong túi áo có cái túi nhỏ. Chạm vào phần da thịt, bỗng cảm thấy nóng rực. Thời gian rất ngắn, nhưng cảm giác của anh ta chắc chắn không sai. Bùa bình an mà Thẩm Nhược Kiều đưa cho, dường như thật sự đã phát huy tác dụng. Cố Huy nhìn Thẩm Nhược Kiều một cái thật sâu, rồi lại liếc nhìn đồng viên viên. Người vẫn còn hơi hoảng sợ nhưng luôn nhìn chằm chằm vào anh ta. Cố Huy nói, cậu ấy đang khống chế một kẻ buôn người trong toa số 8. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Tôi sẽ qua đó giúp cậu ấy ngay bây giờ. Nói xong, Cố Huy nắm chặt con D, A, O trong tay. Nhanh chóng rời đi, chạy về hướng toa số 8. Kẻ côn đồ bị nhân viên bảo vệ và tiếp viên dẫn đi. Vẫn không chịu ngoan ngoãn, hung hăng liếc về phía Thẩm Nhược Kiều và đồng viên viên. Nếu không phải phản ứng của hai cô gái này quá nhạy bén, thì làm sao anh ta bị bắt được? Còn cái bà già C, H, E, T tiệt và cô bé đó. Thật tiếc là không biết họ trốn ở đâu rồi. Nếu như trước đây, nhất định anh ta sẽ bắt hai cô gái xinh đẹp này và cô bé kia đem bán. Với sắc đẹp của hai cô gái đó, chắc chắn có thể bán được giá cao, đặc biệt là cô gái trông không có vẻ sợ hãi chút nào. Đúng là một món hàng tuyệt phẩm, kẻ côn đồ đã làm nghề buôn người nhiều năm, số phụ nữ và trẻ em bị anh ta bắt cóc không thể đếm hết. Mà giờ đây đã bị bắt, anh ta vẫn còn nghĩ đến việc buôn bán. Thẩm Nhược Kiều cảm nhận được khi đồng viên viên đối diện với ánh mắt của kẻ côn đồ. Cơ thể cô ta co rúm lại một chút, rõ ràng là đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn từ những gì vừa xảy ra. Có lẽ đồng viên viên đã được định sẵn phải trải qua kiếp nạn này, nhưng cũng định sẵn có người sẽ giúp cô ta giải quyết. Thật sự là đã trải qua sóng gió mà không có thương tổn. Chỉ có điều khác với cốt truyện gốc, lần này người cứu cô ta là Cố Huy, nhưng vừa mới thoát khỏi tay tử thần, làm sao có thể không sợ hãi được. Thẩm Nhược Kiều đứng dậy, nhanh chóng tiến đến bên kẻ côn đồ, giả vờ lấy từ túi quần ra một cái búa gỗ nhỏ. Cái búa gỗ này trông giống như đồ chơi trẻ con, rất nhỏ nhắn, còn về cái dùi điện mini. Cô đã bỏ vào không gian lưu trữ rồi. Thẩm Nhược Kiều cầm cái búa gỗ, gọi tiếp viên và nhân viên bảo vệ, nói với vẻ mặt tức giận. Hai đồng chí, vừa rồi bạn tôi bị tên xấu xa này khống chế. Sợ hãi không nhẹ, sợ rằng tối nay sẽ phải gặp ác mộng. Có thể để chúng tôi đánh anh ta vài cái cho hả giận không? Tiếp viên và nhân viên bảo vệ nhìn cái búa nhỏ trong tay Thẩm Nhược Kiều. Thầm nghĩ cái này đánh người có đau đớn gì không? Tuy nhiên, họ cũng biết rằng, hai cô gái này vừa mới bị dọa, giờ muốn hả giận cũng không có gì sai. Họ không nói có được hay không? Mỗi người chỉ nắm chặt một bên cánh tay của kẻ côn đồ. Quay đi chỗ khác, không nhìn về phía Thẩm Nhược Kiều, còn cố tình ho nhẹ một tiếng, như thể muốn nói, muốn đánh thì đánh đi, làm nhanh lên. Bọn họ coi như không thấy. Thẩm Nhược Kiều liền cầm búa gỗ, đánh mạnh vài cái vào lưng tên côn đồ. Rõ ràng tên côn đồ bị bịt miệng, nhưng vẫn bị chuỗi đòn nặng nề đánh cho rên rỉ. Thân hình không ngừng di chuyển né tránh. cố gắng tránh khỏi cái búa đáng sợ trên tay Thẩm Nhược Kiều. Trông có vẻ nhỏ như vậy, sao mà lại đau đến thế? Tiếp viên và nhân viên bảo vệ cũng khá bất ngờ. Tên côn đồ này không chịu được đau sao? Có phải đang giả vờ không? Cách chương.